Tốt nhất con dề, chương 324, cuối cùng tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ. Một cước này không tính quá nhanh, thế nhưng lực đạo rất đủ. Nếu như đổi thành Toàn Thịnh thời kỳ Trương Dịch Hồng, hắn hoàn toàn có thể né tránh. Thế nhưng lúc này hắn thực sự đã tình trạng kiệt sức. Cho nên mặc dù Lâm Vũ một cước này quét tới hắn dĩ nhiên xem tại trong mắt, thế nhưng vẫn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể trực câu câu nhìn xem một cước này nện vào trên mặt mình. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên mặt đau xót, tê dần, một luồng to lớn lực đạo tựa như sóng to gió lớn cuồng quyển mà đến. Cơ hồ đều muốn đem hắn cổ lật tung xuống tới, hắn thân thể hoàn toàn không bị khống chế lăng không lật lên. Sau đó tầng tầng quảng nằm trên đất, phốc, phun ra một ngụm máu tươi đến, xen lẫn mấy khỏa dính đầy máu tê tròn vo thể rắn. Không hề nghi ngờ, hắn mấy viên răng đã chóc ra xuống dưới. Yên tĩnh, tĩnh mịch một dạng yên tĩnh, mọi người tại đây toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, tựa như hóa đá một dạng lỗ mãng tại đương trường, có vài người thậm chí cũng còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Liền thấy Trương Dịch Hồng úp sấp trên mặt đất, thấy rõ ràng Lâm Vũ đánh ra một cước này mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Vũ vậy mà chỉ dùng một cước, vẻn vẹn cũng chỉ dùng một cước liền đem một người hất tung ở mặt đất, đây là kinh khủng bực nào lực lượng a. Đội trưởng, Trương Dịch Hồng một đám dưới tay dẫn đầu phá vỡ loại này yên lặng không khí, nhanh chóng hướng về tới đem bọn hắn đội trưởng đỡ lên. Phốc, Trương Dịch Hồng nhịn không được lại thổ một búng máu, lần nữa rơi ra hai viên răng, tính cả vừa rồi vậy mấy khỏa, hắn dĩ nhiên phun ra 6-7 cái răng. Lâm Vũ quả nhiên thực hiện chính mình hứa hẹn, coi là thật để cho hắn răng rơi đầy đất. Hắn lúc này não đại vận ông ông tác hưởng, ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi một cước kia trọng kích bên trong khôi phục lại. Con mẹ nó ngươi có xấu hổ hay không? Không phải đã nói một chút đến mới thôi sao? Lưu Phong nổi giận đùng đùng hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Bất quá được chứng kiến Lâm Vũ siêu cường võ lực giá trị phía sau, hắn nói chuyện thời điểm vô ý thức trốn về sau tránh. Sợ Lâm Vũ cũng cho hắn tới bên trên một cước. Đúng đấy, quá phận đi, còn như không buông tha sao. Bọn hắn đội những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ta cũng không có không buông tha a, không đều thẳng đều là hắn tại đá ta sao. Ta bất quá chỉ đá hắn một cước mà thôi a, Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Chính mình cuối cùng, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là công như thế một lần mà thôi. Lưu Phong đám người nhất thời không phản bác được, giống như đúng là chuyện như thế. Hai người đối chiến, cũng không thể để người ta một lần tay đều không ra a, được rồi. Nhanh đưa các ngươi đội trưởng đi bệnh viện đi, do Quý Giang vội vàng thúc giục một câu. Hắn biết rõ, Trương Dịch Hồng cái này trọng độ não chấn động cùng phần cổ gãy xương là không có chạy. Bất quá cái này cũng chẳng trách người khác, toàn do chính hắn, một là lại hắn nhất định phải cùng người ta hạ y sinh khiêu khích, hai là lại chính hắn vô năng, không biết đạo nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên cái này nói chuyện. Bất quá nói cho cùng, cái này hạ y sinh thân thủ cũng thực sự quá kinh khủng a, dù là lúc tuổi còn trẻ hắn chỉ sợ tại Lâm Vũ dưới tay cũng đi bất quá 3 chiêu. Tốt, tốt, lúc này do hội đường đột nhiên vỗ tay gọi lên tốt. Hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái nói. Tiểu bác sĩ, ta lão đầu tử sinh thời có thể kiến thức đến đặc sắc như vậy quyết đấu. Đời này không có tiếc nuối. Do ra ra, do bá bá, thật xin lỗi, ta vừa rồi có chút liều lĩnh, lỗ mãng, Lâm Vũ tranh thủ thời gian xin lỗi nói. Hà thiếu tá khách khí. Luận bàn loại chuyện này quyền cước không có mắt, xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Do Quý Giang cười khổ khoát khoát tay, mặc dù hắn biết rõ Lâm Vũ một cước này có chút cố ý. Thế nhưng người ta cũng bất quá chỉ ra một chiêu, hắn thực sự không có cách nào trách móc nặng nề người ta. Chấm, Hà thiếu tá, Chúng ta Vũ Cảnh đại đội bộ tư lệnh Khổng tư lệnh cho mời. Muốn xin ngài đi qua uống hai chén. Lúc này vừa rồi bại bởi Trương Dịch Hồng Thích đội trưởng đột nhiên chạy tới lấy lòng hướng Lâm Vũ nói ra. Xin ngài nể mặt tử. Hắn nói chuyện lúc đó hơi có chút nịnh bợ ý vị. Do Quý Giang xem xét không làm. Đây chính là hắn mời đến khách nhân. Làm sao có thể để bọn hắn Vũ Cảnh đội bợ đỡ được. Hắn lập tức mặt nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói. Thích đội trưởng, lão gia tử nhà chúng ta còn không có cùng Hạ Y Sinh uống rượu đâu. Thật xin lỗi, tha thứ Hạ Y Sinh không thể phụ bồi. Nói xong hắn một phát bắt được Lâm Vũ cánh tay dắt lấy hắn hướng cha bàn kia giá khứ. Tựa hồ sợ Lâm Vũ bị người đoạt đi tới đồng dạng. Bất quá sau khi cơm nước xong như cũ có rất nhiều người tụ tới cho Lâm Vũ đưa danh thiếp. Lâm Vũ ngược lại là cũng khách khí từng cái nhận lấy. Từ hôm nay bắt đầu, hắn tại quân chính giới cũng cuối cùng xem như có chút danh tiếng. Ở đây người tất cả đều vững vàng nhớ kỹ hắn, một cái một cước đá bay thủ đô Tam Kiệt một trong nam nhân. Tiểu bác sĩ à, ta cho người biết, quân tình xử cái ngành này, không tốt, trước khi đi, do hội đường lôi kéo Lâm Vũ tay lần thứ năm nói đến lời này. Thần sắc trịnh trọng nói, như ngươi loại này thanh niên tài tuấn, nên tới trung ương cảnh bị đoàn, nếu không chính là rồng khốn chỗ nước cạn, quá khoát tài, một bên Hàn Băng mặt đen lại, nàng còn đứng ở cái này đâu, lão già này coi như nàng mặt đào người, cũng quá không nể mặt nàng đi, cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, nàng sớm hai cước đạp tới, cha, đi. Hôm nào Hạ Y Sinh tới ngài lại cùng hắn trò chuyện. Do Quý Giang cũng hơi có chút xấu hổ khuyên cha một câu. Hướng Hàn Băng áy náy cười cười. Thế nào, hôm nay sướng hay không? Đi trở về trên đường. Hàn Băng cười hướng Lâm Vũ hỏi. Nhìn thấy Trương Dịch Hồng bị đá răng rơi đầy đất bộ dáng. Nàng trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái. Hơn nữa Lâm Vũ cử động lần này cũng coi là cho quân tình sự kiếm đủ mặt mũi. Thoải mái ngược lại là thật thoải mái. Chính là sợ về sau phiền phức cũng sẽ không ngừng. Lâm Vũ không khỏi cười khổ một cái. Hôm nay mặc dù xả được cơn giận, thế nhưng đồng dạng cũng là triệt để đem Trương gia đắc tội. Lần này chính mình lại thêm một cái đối địch đại gia tộc. Về sau còn không biết có cái gì mưa to gió lớn chờ đợi mình đâu. Giờ phút này Lâm Vũ phi thường hy vọng Lý Thiên Hủ có thể tỉnh lại. Có hắn giúp mình phân tán một chút lực chú ý, vậy mình trên vai gánh có thể sẽ nhẹ một chút. Vội vội vàng vàng gọi ta quay lại làm cái gì? Lúc này Lý ra trong đại viện, Lý Trấn Bắc vừa xuống xe tùy tiện cau mày hướng trong nội viện bảo mẫu hô. Lão gia, không xong, thiếu gia thuốc cho ăn không đi vào. Bảo mẫu vội vàng báo cáo. Huy không đi vào, trước mấy ngày không cũng còn tốt được không? Lý Trấn Bắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đi theo bảo mẫu bước nhanh chạy lên lầu. Lý Thiên Hủ trong phòng quan hiểu chân, Lý Thiên Ảnh cùng hộ lý y sư đều tại. Ba người đang cố gắng tại cho Lý Thiên Hủ rót thuốc. Thế nhưng mỗi lần rót vào đều muốn bị phun ra, màu vàng sậm dược chất tung tóe một giường một chỗ. Đây là có chuyện gì? Lý Trấn Bắc nhìn thấy một màn này sắc mặt quính lên. Vội vàng hướng hộ lý y sư chất vấn nói. Ta cũng không biết a, đột nhiên liền cho ăn không nổi nữa. Hộ lý y sư cũng có chút luống cuống, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhanh, cho Hà tiên sinh gọi điện thoại. Lý Trấn Bắc hướng con gái hô một tiếng. Tốt, Lý Thiên Ảnh gật gật đầu. Tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Báo cáo một chút bên này tình huống. Đừng lo lắng, ta đến ngay. Lâm Vũ nhướng mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vội vàng để cho Hàn Băng quay đầu, tặng hắn đi Lý gia. Người gần nhất cùng Lý gia lui tới rất tấp nập sao? Thế nào, xem người bên trên nhà cái kia như hoa như ngọc đại cô nương. Hàn Băng cố ý đậu hắn một câu. Đừng quên, ngươi thế nhưng là có vợ có chồng, ta có vậy ta tâm cũng không có vậy tạc đảm a. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái, nhớ tới lần trước Lý Thiên Ảnh vậy cơ hồ hoàn mỹ dáng người. Trong lòng không khỏi một trận khuấy động, sau đó ngữ khí trịnh trọng nói, ngươi đối với Lý Thiên Hủ cái này ngươi hiểu rõ nhiều không? Thủ đô Tam Kiệt một trong nha, Hàn Băng nói ra, ta không có cùng hắn tiếp xúc qua, bất quá nghe nói cái này ngươi năng lực phi thường xuất chúng. Điển hình thanh niên tài tuấn, hơn nữa đối người cũng ôn hòa khiêm tốn, bất quá chỉ là thành người thực vật. Nhưng đáng tiếc, nếu không dựa vào hắn năng lực, tất nhiên có thể có một phen đại hành động. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng hắn liên thủ thế nào? Lâm Vũ quay đầu liếc nàng một chút, rốt cuộc Hàn Băng là kinh thành nhân sĩ. Đối với thủ đô sự tình hiểu khá rõ, nàng ý kiến đối với mình có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Kỳ thật đây là hắn lần đầu đem chính mình nội tâm tính toán nói cho người khác biết. Liên thủ với hắn. Hàn Băng nao nao, sau đó nhíu mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói thật, liên thủ với hắn đúng là ngươi lựa chọn tốt nhất. Trương Dịch Hồng đuổi tên, Sở Vân tỷ trục lợi, Lý Thiên Hủ mặc kệ từ nhân phẩm năng lực vẫn còn tới nói. Đều là thích hợp nhất hợp tác minh hữu. Bất quá, hắn là cái người thực vật a, vậy ta đem hắn chữa khỏi a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Đừng nói, lần này liên thủ thật là có ý tứ, chính mình sở tại gia Vinh huynh thân thể cũng là người thực vật. Lý gia đại thiếu cũng là người thực vật, có thể nói là người thực vật liên minh, đến Lý gia phía sau. Hàn Băng buông xuống Lâm Vũ liền đi, Lâm Vũ vội vội vàng vàng vào phòng. Hạ Y Sinh, ngài đã tới, ngươi mau nhìn xem đi, con trai của ta đây là thế nào? Lý Chấn Bắc nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc đại hỉ. Vội vàng đem hắn nhường tiến đến. Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hủ nôn đến đầy thân đều là. Vội vàng đi tới giúp Lý Thiên Hủ đem bắt mạch. Phát hiện mạch thực thả gấp rút. Hắn không khỏi trên mặt vui mừng. Vội vàng hướng hộ Lý Y Sư khoát khoát tay. Ra hiệu nói, không nên cho hắn rót thuốc. Hắn đã không cần, không cần. Hộ Lý Y Sư không khỏi khẽ giật mình, một thời gian không có kịp phản ứng. Một bên Lý Chấn Bắc mấy người cũng là biến sắc, Lý Chấn Bắc tựa hồ ý thức được cái gì. Sắc mặt trong lúc đó ảm đạm một mảnh, một đôi hãm sâu trong hốc mắt vậy mà mơ hồ có nước mắt. Run giọng nói, Hà Tiên Sinh, ngài là nói con trai của ta không có, không cứu nổi, ai nha, Lý Bá Phụ, ngài muốn đi đâu? Lâm Vũ lắc đầu cười cười, sau đó phấn chấn quét mọi người một chút, âm vang nói, ta vừa rồi thay hắn bắt mạch, Lý đại ca khí huyết tràn đầy, hiển nhiên là ý chí lực cùng mình ý thức tại làm lấy cuối cùng chống lại. Nếu như không ngoài dự liệu mà nói, hắn hôm nay liền sẽ tỉnh lại, thực, Lý Chấn Bắc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lập tức có loại từ địa ngục kéo đến thiên đường cuồng hỉ cảm giác. Trong hốc mắt nước mắt kìm lòng không được chảy xuống. Hà Tiên Sinh, con trai của ta nếu là hôm nay có thể tỉnh lại. Ta nhất định cho ngài đọc 7749 ngày Phật. Phù hộ ngài đời này bình an. Quan Hiểu Chân cảm xúc kích động. Che miệng, lời còn chưa dứt đã là khóc không thành tiếng. Quá lâu, bọn hắn Lý ra chờ giờ khắc này quá lâu. Một năm qua này không có ai biết bọn hắn lão lưỡng khẩu là thế nào sống qua tới. Loại kia đối với tương lai không nhìn thấy một chút hy vọng cảm giác tuyệt vọng cơ hồ có thể đem người sinh sinh đập vỡ vụn. Cũng bất quá là ngắn ngủi một năm thời gian, Lý Chấn Bắc cái kia tùy thời tùy khắc đều thẳng tắp sống lưng. Cũng có chút hơi hơi cong, so sánh với phụ mẫu kích động, Lý Thiên Ảnh ngược lại là sắc mặt thản nhiên. Thậm chí trên mặt hiện lên một tia sáng tỏ ý cười. Hai con mắt vạn chúng nhu tình nhìn qua Lâm Vũ. Nàng biết rõ, nàng đã sớm biết, trên đời này, còn không có sự tình có thể làm khó thân ảnh này đơn bạc Hà Tiên Sinh. Lão gia, phu nhân, thiếu gia tỉnh rồi, mọi người còn đắm chìm trong vui mừng ngoài ý muốn cảm xúc bên trong lúc. Một bên hộ Lý Y Sư đột nhiên cuồng hỉ hô một tiếng. Chỉ gặp trên giường bệnh Lý Thiên Hủ vậy mà chậm rãi mở mắt ra. Cách chương.